Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 60. Chỉ có thể mặc niệm, Nghiễm Bạch Thành, là Minh Thiên Vực Thánh Thành. Thánh Thành ý tứ chính là, Minh Thiên Vực Tiên Đế Nghiêm Thiên, chính là ở chỗ này. Bất quá, Nghiễm Bạch Thành cùng Cảnh Tuyệt Thành khác biệt. Nơi này, giống như là một tòa thông thường thành thị, mà người nơi này, tựa hồ cũng phi thường nhiệt tình. Lão gia gia, ta dìu ngươi đi qua, vất vả ngươi tiểu nha đầu. Bất quá ta năm nay kỳ thật mới 108 tuổi. Chỉ là thoạt nhìn tương đối trông có vẻ già mà thôi. Nguyên lai là dạng này, bất quá ngài nếu là lại không đem ngài tay bẩn lấy ra, ta muốn phải chặt a. Ngươi xem một chút ngươi, làm sao nôn nóng như vậy đây? Bản này, Bách Hoa Chân Kinh, ta thấy cùng ngươi hữu duyên, liền đưa cho ngươi, cái này còn tạm được. Được rồi, nhìn ngươi như vậy đáng thương, tay lại cho ngươi sờ một chút a. Những cái này đều là Nghiễm Bạch Thành thường ngày một trong, còn có một số tỉ như giúp người bán đồ, giúp người cải biến tập tục xấu, cứu người ở trong cơn nguy khốn, thích hay làm việc thiện chờ hành vi, ở Nghiễm Bạch Thành đều là khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, những trợ giúp này đều là không cầu hồi báo, là chân chân chính chính nhiệt tâm giúp người, giống như là tiện tay mà thôi đồng dạng, sẽ không cậy mạnh mà là theo dựa vào lực lượng hiện hữu của mình đến giúp đỡ người khác. Hơn nữa, bọn họ giúp người thời điểm tựa hồ cũng không có loạn giúp, mà là có phán đoán của mình. Tỉ như Sóc Phương đã xảy ra tranh đấu, cũng sẽ ở làm rõ ràng sự tình đầu đuôi về sau, lựa chọn trợ giúp một phương. Niệm Hoành, ngươi kêu người kia lúc nào sẽ đến? Nơi này là Nghiêm Thiên nhà, mà Niệm Hoàng thì là tới làm khách. Chỉ bất quá, cùng Niệm Hoàng ngồi tại đối diện là Nghiêm Thiên trượng phu, Mục Trung, làm sao cũng phải hơn nửa năm a. Niệm Hoàng cười cười, ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị tại ta chỗ này ăn nhờ ở đậu hơn nửa năm. Mục Trung trực tiếp liền bắt đầu dựng râu trợn mắt, tiểu tử ngươi rất quá đáng a. Ngươi cho rằng, ta Nghiễm Bạch Thành nhiệt tình hiếu khách là ý tứ này sao? Ngươi kêu người, cùng ta Mục gia không có một chút quan hệ. Hiện tại bởi vì ngươi ở nơi này làm khách, ta Mục gia không thể không hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thế nhưng là cũng không nghe ngươi nói, muốn ở chỗ này ngụ hơn nửa năm a. Một cái huyền tiên, từ Cảnh Tuyệt Vực Xương Dương Thành bay đến nơi này, ngươi nói phải bao lâu? Niệm Hoàng không thể không biết có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy Mục Trung ngạc nhiên. Ngươi nhìn, đây là ta chuẩn bị cho ngươi mật thất, chính ngươi đi vào bế quan nửa năm, ngươi đến ta tự sẽ bảo ngươi. Mục Trung đưa tay chỉ hướng một bên gian phòng. Ngươi đừng vội nha, người này cùng ngươi Mục gia tựa hồ cũng có mấy phần quan hệ đây. Niệm Hoàng khoát tay áo, ra hiệu Mục Trung không nên kích động. Ngươi bây giờ thế nhưng là Mục gia gia chủ, tiên đế trượng phu, thế nào giống như trước kia giống như... A ha ha. Thiên Nhi sở dĩ là tiên đế, đó là ta nhường cho nàng. Mục Trung gương mặt khinh bỉ. Niệm Hoàng qua loa trả lời. Vâng vâng vâng, người nào không biết người Mục Trung là Minh Thiên Vực ẩn tàng tiên đế đây. Đừng kéo xa, người kia cùng ta Mục gia có quan hệ gì? Mục Trung hiện tại quan tâm hơn chính là cái này. Kỳ thật ngươi ta đều biết, ở trên tiên giới còn có một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Chỉ là lấy chúng ta lực lượng bây giờ, còn không có biện pháp đụng vào. Ta biết, lúc trước ta nhị ca phá toái hư không rời đi thời điểm, liền mấy người chúng ta ở đây. Bất quá việc này cũng chỉ có chúng ta mấy người biết rõ mà thôi. Lúc trước Mục nhị ca cải biến toàn bộ tiên giới con đường tu luyện, để nhân loại có thể không ở dựa vào linh thú mà tiến hành tu luyện. Đúng là một cái không tầm thường cử động. Chỉ là sự tình này sớm đã đi qua ngàn vạn năm, không người biết được, kéo xa như vậy làm gì? Người kia rốt cuộc là ai vậy? Trên thực tế, ta từ cái kia cái phi thăng tông môn bên trong, cảm nhận được Mục Nhị Ca khí tức, cũng có lẽ là bởi vì Niệm Hoàng tin tức quá mức rung động. Mục Trung bá một tiếng đứng lên, mà dưới chân ghế cũng đi theo đông đông đông tương đương, đụng nát sau lưng ba mặt vách tường. Nói không kích động đó là giả. Niệm Hoàng trong miệng nói Mục Nhị Ca, đúng là hắn Mục Trung Nhị Ca. Lúc trước phá toái hư không rời đi thời điểm, chỉ nói một câu, một nhất định sẽ gặp lại. Về sau liền lại cũng không thấy. Hiện tại, Niệm Hoàng nói cảm nhận được Nhị Ca khí tức, để Mục Trung làm sao có thể đủ không kích động. Bất quá, cũng chỉ là mấy năm trước đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mơ hồ khí tức. Ta cũng không thể xác định, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, liền xem như chúng ta quen đi nữa tất, ít nhiều cũng sẽ có chút quên mất. Nghe được Niệm Hoàng đoạn văn này, Mục Trung trên mặt vẻ mặt kích động lại là một trận. Đúng vậy a, nói không chừng là cảm giác sai đây. Nhị ca rời đi đều lâu như vậy rồi, liền xem như mình, cái này thuở nhỏ cùng nhau lớn lên tam đệ, tựa hồ cũng không quá nhớ kỹ nhị ca khí tức là dạng gì. Làm sao có thể trông cậy vào Niệm Hoàng xác nhận đây? Nếu không thể xác định, tại sao phải hắn tới đây chứ? Mục Trung đột nhiên lại phát hiện mấu chốt của sự tình. Đó là đương nhiên là bởi vì tiểu tử này muốn tán tỉnh muội muội ta, để cho hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến thấy ta. Đó là ta đối với hắn nhân từ. Niệm Hoàng vẻ mặt khó chịu nói ra, trước kia cũng không nhìn ngươi có phản ứng lớn như vậy a. Niệm Lâm thân phận gì, người theo đuổi tự nhiên là nhiều. Niệm Hoàng những năm này mặc dù vẫn luôn không nhường người tiếp cận Niệm Lâm, nhưng cũng không có rõ ràng bày tỏ qua, chỉ là không ngừng mà để người ta biết hắn đối Niệm Lâm sủng ái, đem những người kia dọa cho đi mà thôi. Thế nhưng là lần này, một lần này không giống nhau. Lâm Nhi nàng chính miệng nói có ý trung nhân. Nói tới chỗ này, Niệm Hoàng đột nhiên giống như là biến thành một cái thiến gà đồng dạng thất lạc. Mục Trung lúc này mới xem như minh bạch, hợp lại đây chính là em vợ không quen nhìn muội phu tình tiết chứ. Lúc trước mình và Nghiêm Thiên cùng một chỗ thời điểm, Nghiêm Thiên anh của nàng cũng là cái này tật xấu, về sau bị mình đánh một trận về sau liền đàng hoàng, còn nói trong vòng 3 ngày không đem hắn muội tiếp đi, liền chạy đến Mục gia gây chuyện. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau a. Niệm Hoàng cùng Niệm Lâm mặc dù là cùng thế hệ, nhưng bọn hắn không phải cùng một thời đại người a. Hiện tại tiên giới mấy cái tiên đế, thế nhưng là từ thời kỳ thượng cổ một mực sống đến bây giờ, chứng kiến tiên giới lịch sử phát triển nhân vật, mà Niệm Lâm đây mới không đến 500 tuổi, chính là một hài nhi a. Hiện tại, trẻ sơ sinh này tựa hồ có yêu sớm hiềm nghi, mà ý trung nhân của nàng vẫn là cái hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ, thấy thế nào đều không phải là Niệm Hoàng đối thủ đây. Đến lúc đó, mình có phải hay không đến xuất thủ ngăn đón điểm, miễn cho Niệm Hoàng đem người đánh chết. Đợi người tới, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mục Trung cảm thấy mình hẳn là trước hỏi rõ sở, đương nhiên là hảo hảo giáo huấn một lần, nhìn xem tiểu tử này đến cùng điểm nào so với ta tốt, thế mà có thể khiến cho Lâm Nhi coi trọng hắn. Không không không, dạy dỗ một trận ngươi là nhìn không ra hắn chỗ nào tốt. Mục Trung là nghĩ như vậy, cũng là nói như vậy, nhưng là Niệm Hoàng cũng không có cảm kích. Những năm gần đây, Niệm Hoàng mặc dù không có cái gì tính xấu, nhưng lại đột nhiên biến thành một cái siêu cấp đại muội khống. Phàm là liên quan tới Niệm Lâm sự tình, Niệm Hoàng tựa hồ đều làm tương đối qua đây. Xem ra, mình chỉ có thể vì cái kia sắp đến tu sĩ mặc niệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.